Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, giết Dương Vũ. Một ngày này, bị Dài Đà Thành xưng là Hiển Thánh, ngày, thành nội rất nhiều nơi đều lập xuống văn khúc tinh thánh vị. Ở chỗ này tiến hành tế bái, cầu nguyện phù hộ. Bọn hắn đương nhiên không biết đây hết thảy đều là Dương Văn gây nên tới. Mà bọn hắn ngày sau chỗ cung cấp nuôi dưỡng lực lượng đều trở thành một loại vô hình, nguyện lực, gia trì trên người Dương Văn, trợ Dương Văn đạp vào lấy văn thành thánh đường. Mộ Dung gia trong viện, Dương Vũ đã để Tiểu Hắc ở chỗ này bày ra trận pháp, đem nơi này phong tỏa. Tạm thời không cho phép chuyện nơi đây tiết ra ngoài Hắn muốn chờ Dương Văn tỉnh lại, biết rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Căn cứ hắn sơ bộ phán đoán, Dương Văn cùng người một nhà này có rất sâu quan hệ. Đáng tiếc người một nhà này bị vừa mới kia bốn vị vương giả tàn sát đẫm máu. Đối phương sở dĩ không có giết Dương Văn, xác định vững chắc cùng hắn thoát không được quan hệ. Tại biên quan thời điểm, hắn liền bắt đầu bị hắc thủ bảng tập sát, về vương thành thời điểm lại một lần nữa tao ngộ. Hiện tại lại có người đem chủ ý đánh tới Dương Văn trên đầu đến. Những người này là ai trong lòng của hắn nắm chắc? Hắn tại Mộ Dung gia trong viện dạo qua một vòng về sau, phát hiện nơi này trước đó hẳn là đang chuẩn bị việc vui, còn tụ tập rất nhiều người. Hiện tại những người này đều đã chết, không có một cái nào người sống. Hắn có thể cảm nhận được Dương Văn trước đây vì sao như vậy bi thống. Đây hết thảy là hắn đưa tới, để hắn rất cảm thấy áy náy cùng khổ sở. Phát dồ ra hỏa, ta mặc kệ ngươi là Phúc An Vương hay là Tống Tướng, ta nhất định phải làm cho các ngươi chết không yên lành. Dương Vũ ở trong lòng quyết tâm thầm nói. Nói, không biết qua bao lâu, Dương Văn rốt cục sâu kín tỉnh lại, canh giữ ở bên cạnh hắn Dương Vũ trước tiên phát giác liền kêu nhỏ. Đệ, Dương Văn nhìn xem Dương Vũ, trên mặt xóa hiện một nụ cười khổ chi sắc kêu lên. Ca, ca có lỗi với ngươi, đi thôi, chúng ta về nhà, về sau sẽ không còn có người có thể khi dễ ngươi. Dương Vũ nắm cả Dương Văn bả vai vô cùng chỉnh trọng nói. Dương Văn nhàn nhạt ứng. Ca, ta muốn ta thê tử nhập nhà ta ra phả. Đệ muội nàng, Dương Vũ cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Nàng là trên đời này ôn nhu nhất khả nhân nữ nhân. Cùng ta nương có chút tương tự. Đáng tiếc nàng chết rồi. Dương Văn trầm thấp nói. Thật xin lỗi. Đều là ca tới chậm. Dương Vũ đánh lấy bộ ngực của mình vô cùng áy náy nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Ta muốn đi cho nàng an táng. Dương Văn nói một tiếng về sau. Liền đứng lên. Đi tìm Mộ Dung Cẩn di thể. Mộ Dung Cẩn bị một đạo vương giả lực lượng đánh trúng. Tại chỗ bạo liệt. Chết được tương đương địa thảm. Dương Văn mang theo nước mắt yên lặng đưa nàng di thể phân biệt ra được. Dương Vũ nhìn xem vô cùng lòng chua xót, vô cùng khổ sở, trong lòng của hắn thề, ta tuyệt đối không thể cho phép lại có dạng này bi kịch phát sinh. Đây chính là bị đệ đệ của hắn, công nhận nữ nhân, yêu cầu xếp vào gia phả bên trong, liền đã chứng minh là đệ tử của hắn muội không thể nghi ngờ. Hắn còn chưa kịp gặp mặt, nàng liền bị giết, thật sự là một kiện đau lòng sự tình. Dương Vũ cũng không có nhàn rỗi, giúp đỡ xử lý Mộ Dung thế gia thi thể, đều đưa chúng nó hội tụ tại một khối. Dương Văn đối bọn hắn quỳ xuống liên tục địa dập đầu. Mỗi một lần dập đầu đều nện đến mặt đất phát ra ngột ngạt thanh âm. Trán của hắn chỗ cọ sát ra huyết hoa. Dương Vũ cũng không thể không quỳ. Đây là thuộc về hắn đệ đệ thân nhân, cũng cùng thân nhân của hắn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Dương Văn tìm tới đào vùng dậy công cụ, chuẩn bị đem Mộ Dung Cẩn di thể chôn xuống. Loại sự tình này, Dương Vũ tự nhiên đều phải hỗ trợ đi xử lý rõ ràng. bận bịu cả ngày xuống tới, Mộ Dung gia người đều bị chôn ở bọn hắn viện tử phía dưới. Mỗi một khối mộ bia đều từ Dương Văn Huyết chỉ viết lên mộ văn. Không nguyện ý để Dương Vũ làm thay. Dương Vũ nhìn xem Dương Văn thất hồn lạc phách bộ dáng, cũng không tốt quấy rầy hắn, mà là đi trong thành, mua được một chút tế phẩm cho Dương Văn. Hắn canh giữ ở bên ngoài, một mực chờ Dương Văn cảm xúc tốt lại làm so đo. Cũng ở thời điểm này, Dương Vũ đột nhiên cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi hôi hương vị. Hắn thần đình cảm ứng mở ra đến lớn nhất, rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng, ánh mắt chọn lấy một chút, không chút suy nghĩ liền hướng phía cái hướng kia lướt tới. Giết Dương Vũ, giết Dương Vũ, từng tiếng như cùng đi từ địa ngục ma quỷ tiếng kêu vang lên. Một cỗ đáng sợ hắc ám lực lượng tại tập quyền bốn phía. Rất nhiều hoa cỏ cây cối đều hứng chịu tới quấy nhiễu, đều như là mất đi sinh khí, tất cả đều là đồi phế xuống dưới. Đây là một đạo lôi thôi cao lớn thân ảnh, trần trụi trên thân khóa lại tám đầu huyền thiết, mỗi đi một bước đều vượt vọt trăm trượng, tốc độ nhanh đến kinh người. Dương Vũ xuất hiện ở người này phía trước, liền cảm nhận được trên người đối phương chỗ thả ra lực lượng đáng sợ. Hắn là thất thanh, là tử vong chi đạo. Loại này, võ đạo, khí tức để Dương Vũ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng tựa hồ lại có chút không giống. Cái này không hiểu xuất hiện cao thủ, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Dương Vũ. Hai mắt hiện ra đen thui quang mang, trong nháy mắt khóa chặt Dương Vũ. Miệng bên trong gầm thét, giết Dương Vũ, trong một chớp mắt. Trên người hắn võ đạo lực lượng liền hết thảy bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Dương Vũ ngoại trừ cảm nhận được một cỗ cùng tử vong chi đạo có chút tương tự võ đạo lực lượng bên ngoài, cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện còn là không giống nhau. Hẳn là thuộc về tuyệt vọng chi đạo. Nhân sinh tại gặp phải khó khăn nhất, nhất khốn khổ thời điểm, không có cách nào nghịch chuyển thời điểm, đều sẽ sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Loại này cảm giác tuyệt vọng là đến từ đáy lòng, để cho người ta đánh mất tất cả ý chí chi lực, từ đó thúc tủ chịu trói. Dương Vũ trái tim có lam yêu cơ hộ thể, những này tuyệt vọng ý chí chi lực nhập tập tiến đến, ngay đầu tiên liền bị đốt đến sạch sẽ, có một bộ phận không có vào đến hắn thần đình đạo hoa bên trong. Bị thần đình đạo hoa thả ra cường đại lực lượng tinh thần ngăn cản ở ngoài. Mặc dù như thế, Dương Vũ cũng cảm nhận được một tia tuyệt vọng hương vị. Phảng phất lại một lần nữa thấy được đã từng bị người ta phế bỏ đan điền, xung quân tiến về sơn ngục trước tình huống. Loại kia tuyệt vọng tư vị thật phi thường địa không dễ chịu. Giết Dương Vũ, kia tẩu hỏa nhập ma người lại gầm thét một tiếng. Phóng lên tận trời, một con ẩn chứa tuyệt vọng khí tức nắm đấm đối Dương Vũ liền hung hăng đánh tới. Đáng tiếc, Dương Vũ bên người tùy thời có Mộng Băng Tuyết thủ hộ lấy. Có một mặt tường băng sớm xuất hiện ở lúc trước hắn, thay Dương Vũ ngăn cản lại cái này vô cùng lực lượng bá đạo. Một quyền này lực lượng tương đương địa cường hãn. Đánh cho Mộng Băng Tuyết cái này tường băng đều xuất hiện từng tia vết rách. Cái này tẩu hỏa nhập ma người đã là đạt đến thiên ngư cảnh giới. Kỳ thật, hắn còn không có đạt tới một bước này, chỉ là đến gần vô hạn thiên ngư cảnh giới, chỉ kém cách xa một bước liền có thể bước vào cái này lĩnh vực. Chỉ tiếc tại lĩnh ngộ tuyệt vọng chi đạo thời điểm tẩu hỏa nhập ma, trên tinh thần thụ lớn lao xung kích, trở thành người khác nuôi nhốt ma nhân, càng bị sâu thua rất nhiều sát niệm. Trong đầu chỉ có một cái nhiệm vụ mục tiêu, đó chính là muốn giết Dương Vũ. Ngay tại Mộng Băng Tuyết muốn xuất thủ đối phó cái này ma nhân thời điểm, Dương Vũ mở miệng nói, Băng Tuyết người lui ra phía sau, để cho ta cùng hắn chiến một trận, bởi vì đệ đệ sự tình. Dương Vũ nội tâm vô cùng áy náy cùng khó chịu, dưới mắt có người chạy tới để hắn tiết hận, kia là cầu còn không được. Mộng Băng Tuyết đối Dương Vũ nói gì nghe nấy, liền tự động lui ra phía sau vì hắn lược trận. Dương Vũ bãi động tử vong chi đạo sâu kín nói, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, xem ra thật sự là muốn đem chúng ta hai huynh đệ đều xử lý mới cam tâm. Vậy ta liền triệt để nói cho các ngươi biết cái gì mới là cảm giác tuyệt vọng đi. Từ biên quan, chiến sự kết thúc về sau, Dương Vũ đã có một đoạn thời gian chưa từng động thủ. Hôm nay hắn phải thật tốt địa phát tiết. Hắn toàn thân huyền khí nhấp nhô, trong đan điền ngàn lỗ đang phun trào lấy sương mù hà. Có sương tuyền huyền tinh khí chảy khắp toàn thân, còn có tử vong chi đạo tại thần đình đạo hoa bên trong chập chờn. Hắn dậm chân hướng về phía trước, huy động một quyền cùng ma nhân oanh sát ở cùng nhau. Binh quyền quyền ý, một quyền này lực lượng ẩn chứa mấy trăm đỉnh lực lượng. Còn có cuồn cuộn quyền ý, hoàn toàn có thể cùng đỉnh cấp vương giả chống lại, mà kia tử vong chi đạo cũng có thể để cho người ta tiến vào tử vong trạng thái. Mất đi một thân chiến lực, thế nhưng là, cái này một ma nhân thần trí vốn là không rõ, mà lại thường ăn thịt người, có dính tử vong chi đạo nhân quả, cũng có tuyệt vọng chi đạo, có thể nói là một tôn mãnh nhân. Hắn căn bản không nhận Dương Vũ tử vong chi đạo ảnh hưởng. Đưa tay liền oanh ra vô cùng bá đạo hắc ám lực lượng. Ẩn chứa tuyệt vọng ý chí, để cho người ta khó có thể chịu đựng được. Tại tôn này ma nhân tuyệt vọng chi đạo dưới, cho dù là thiên cảnh cường giả đều muốn không chịu đựng nổi. Cũng chỉ có Dương Vũ dạng này chán phóng thần đình đạo hoa thiên kiêu mới có thể ngăn cản một hai. Phanh phanh, hai đạo quyền mang đang không ngừng va đập vào, liên tục mà kinh ngạc nổ lên hoảng sợ lực lượng, nổ cái này giữa không trung phía trên có mài nấm hình dạng không ngừng sôi trào. Ma nhân lực lượng đã là vô hạn địa tiếp cận thiên ngư cảnh giới. Dương Vũ lại là loại kia vượt cấp mà chiến siêu cấp thiếu niên vương. Cả hai chiến đấu kinh thiên động địa, đây là có thể danh xưng sát thiên cảnh ma nhân. Dương Vũ thúc dục tử vong chi đạo không có cách nào ảnh hưởng đối phương. Trên lực lượng lại ăn thiệt thòi. Hắn quyền ý đều không có cách nào san bằng thực lực này bên trên chênh lệch. Dương Vũ không có nửa điểm nhụt chí. Ngược lại là càng đánh càng hăng. Toàn thân lam quang nhấp nhô. Như có long quy tại gia trì. Một quyền một trưởng đồng thời đánh ra. Đạt đến tinh thông giai đoạn lật biển thuật đánh ra kinh người chi uy. Những ngày qua, Dương Vũ nhìn như không chút tu luyện, nhưng là thái thượng cửu huyền quyết lại là tại mỗi giờ mỗi khắc địa cô đọng lấy lực lượng của hắn. Hắn so với nguyên lai chỉ mạnh không yếu, căn bản không có khả năng dậm chân tại chỗ, mà nhân ý chí không rõ, thế nhưng là hắn có ý thức chiến đấu lại là không thể coi thường. Tràn đầy tuyệt vọng ma tính nắm đấm, oanh ra đủ để phá hủy sơn nhạc ăn mòn quyền kình. Quyền kình chưa tới cũng đã để cho người ta sợ hãi cảm giác kinh hãi. Trong một chớp mắt, có mấy trăm quyền đang không ngừng đối oanh, kia hoảng sợ lực lượng chấn động đến trong thành người đều bị dọa đến không rõ. Cũng may mắn Dương Vũ sớm một bước xông ra ngoài thành đánh với ma nhân một trận. Nếu là trong thành, chỉ sợ trong thành đã là lang tịch một mảnh, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ bị những lực lượng này tác động đến mà chết. Từ phía sau dẫn đội chạy đến Sấu Hầu một nhóm nhìn xa xa chiến đấu bên trong Dương Vũ. Đều là kinh động như gặp thiên nhân, bọn họ cũng đều biết Dương Vũ sức chiến đấu phi thường địa biến thái. Thế nhưng là lại một lần nữa trông thấy, vẫn là cảm thấy phi thường địa chấn tiếc. Để bọn hắn vì đó ngưỡng vọng, Dương Vũ đối thủ đồng dạng cường đại biến thái, bọn hắn hoàn toàn không có giúp được một tay khả năng. Đây là quái vật gì? Nhìn rất cường đại dáng vẻ, Sấu Hầu nhảy lên hỏa nhãn kim tinh nói, cũng tại thời khắc này, Dương Vũ dưới bụng bị ma nhân nặng nề mà đánh một quyền. Thân hình như tôm bắn bay lái đi, lão đại, đoàn trưởng.